Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, 285 dung hợp. Ma tử huân chương, Lý Hạnh mặt không hề cảm xúc toa xong trước mặt một tô mì sợi. Quất hai cái hành tây, chấm cổ long thịt tao, từng miếng xinh gặm, tiếp tục trượt điện thoại di động nhìn xuống. Cực hiệu quân chủ cùng võ thần hai loại suy đoán. Đến cùng ai đúng ai sai a? Ta mấy ngày nay đều sắp điên rồi. Không chiếm được đáp án. Hoàn toàn ngủ không yên. Cá nhân so sánh nghiêng về người trước. Hoài nghi ma tử trước đó ở Lật Tung kiếm phái. Rèn đúc bản mệnh linh binh thời điểm. Cũng đã trọng thương không chị. Đơn giản đem mình toàn bộ tinh. Khí. Thần luyện đến cái kia đại thương bên trong rồi. Ta siêu tập hết thảy cùng ma tử trương cuồng hữu quan tin tức. Chỉnh hợp phân tích qua đi. Phát hiện một ít điểm mù. Không biết được các ngươi có hay không chú ý tới một chuyện. Ma tử ở chinh chiến bát hoang trong quá trình. Hồi ức đúc binh trước bộ phận. Đều là mơ hồ thứ ba thị giác. Sau đó, ma tử quảng phát kiếm thủ truyền thừa. Thúc đẩy chư tử hiển thánh. Áp đảo bách gia. Thống nhất thương minh thời điểm. Lại đều là thứ nhất thị giác. Hơn nữa nội dung rất tỉ mỉ. Phi, ngươi điều này cũng gọi suy luận. Ngươi cái này gọi là mù chiêm chiếp bá đoán. Dưới cái nhìn của ta, ma tử, người, đập nát cánh cửa không gian. Từ thương minh tinh xuyên qua đến địa cầu trong quá trình. Trùng hợp gặp phải không gian dòng xoáy. Vì bảo vệ ma tử, thương, hắn mới chết ở thời không dòng xoáy bên trong. Không phải vậy giải thích thế nào? Ma tử cưỡi tinh tế chuyển nhảy khoang từ địa cầu nhảy đến trường tồn văn minh sau biểu hiện. Đó là đang đuổi nhớ lại qua lại a. Hết thảy chứng cứ, cũng có thể đồng thời dùng để trách chứng hai loại này suy đoán. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Cùng người sói giết một dạng, nó xưa nay đều không phải cái gì logic suy luận trò chơi. Đồng dạng chứng cứ cùng lời kịch. Có thể chứng minh một người là người tốt, cũng có thể chứng minh một người là sói. Đây chính là gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông. Logic nghịch biện. Từ trên logic không có cách nào giải thích cộng một. Thứ này, chính là tự do tâm chứng. Ta không quản. Ta vẫn là cho rằng trấn áp bách gia. Thống nhất thương minh, chính là chúng ta hiểu biết cái kia ma tử. Muốn hỏi tại sao? Đây là tin tưởng thương minh ý chí tồn tại người địa cầu trực giác. Bất luận làm sao, ma tử giống như kiếm thủ, đều là người Trung Quốc chúng ta dân bạn tốt. Hy vọng vị kế tiếp thương minh tinh đến đại lão có thể rơi đến trong nhà ta. Ô ô ông trời ba ba van cầu rồi. Lại này lại cường lại soái đại ca ca ta cũng muốn một cái a a a. Ngươi đang suy nghĩ dám ăn. Hy vọng lần sau đến địa cầu đời thứ ba thương minh tinh kẻ thống trị là cái phong hoa tuyệt đại. Chân dài tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hai cái hành tây gặm xong. Lý Hạnh phải thừa nhận. Chính mình vẫn là đánh giá thấp lượng cơm ăn của chính mình. Căn bản không ăn no. Nhìn xem thời gian. Ăn xong trước mặt một tô mì sợi. Mới đi qua gần 10 phút. Hai cái hành chấm tương gặm quang sau. Lại có khẩu vị rồi. Lý Hạnh tạm thời để điện thoại di động xuống. Ngẩng đầu nhìn hướng căng tin trước cửa sổ nơi người đàn ông trung niên. Cao giọng nói. Đại thúc, lại cho ta đến một chậu cà ri sườn lợn rán cơm. Nhiều hơn cây ớt, ta muốn hướng lên trời tiêu. Tử vong cay. Đối phương lập tức dành cho đáp lại. Gào, chờ. 2 phút bên trong cho người bưng lên. Còn mỹ vị hơn có mỹ vị, muốn phân lượng có trọng lượng, muốn hiệu suất có hiệu suất, đối thảo lưu học xã căng tin, Lý Hạnh còn có thể yêu cầu càng cao hơn sao? Không thể rồi, buồn bực ngán ngẩm đóng lại ma tử cùng chiến lực của kiếm thủ xé thiếp. Lý Hạnh tiện tay mở ra một cái mới thiếp mới, huyết viêm tống sở vs cực hàn Lý Hạnh, hỏa đối băng, ai mạnh ai yếu, vốn là Lý Hạnh cho rằng. Chính mình sẽ bị phun thành chó chết. Rốt cuộc phụ Lam học xã Tống sở học trưởng. Xuất đạo luận võ thần. Tiên tri còn sớm. Bây giờ có quá rất nhiều chiến tích. Hơn nữa còn là cái độc hành hiệp. thường thường ở toàn quốc các nơi chạy, bị người xưng là tự do học xã thành viên. Không biết được từ sinh vật ngoài hành tinh dưới tay cứu vãn bao nhiêu người Trung Quốc tính mạng. Trừ bỏ công nhận, huyết viêm, xưng hào bên ngoài. Tống Sở cũng bởi vì thực lực của hắn, dũng cảm cùng siêu cường ý chí chiến đấu, thu được Tống Cha, xưng hào. Loại này xưng hào, chủ nếu tới tự một cái nào đó e-sport vòng tròn. Cường giả phong nam bái tương, người yếu xưng vương phong hoàng. Tên phía sau có thể bị an bài một cái cha chữ. Khoảng chừng đã tương đương với cao nhất tán thành. Nhưng là, để Lý Hạnh không nghĩ tới chính là, cắt mấy cái thiếp mới. Chính mình dĩ nhiên không bị nghiêng về một bên phun thành cầu. Nhìn dáng dấp, fan của hắn hơi ít hơn Tống Sở. Nhưng không có kéo ra một cấp độ trở lên chênh lệch. Sẽ không là, văn minh thủ hộ giả chi trưởng Tồn Viễn Trinh. Hệ liệt mang đến fan chứ. Trên địa cầu thật liền có nhiều như vậy yêu thích bị tra tấn người thôi. Lý Hạnh đi xuống lật một lúc. Thấy có người ở, Lý Tính phân tích. Nói Tống Sở huyết viêm một mình đấu năng lực nghịch thiên. Có thể nói Trấn Quốc bên dưới không có địch thủ. Nhưng đánh đoàn kéo hông. Khuyết thiếu khống chàng năng lực. Năng lực bay liền chặng cũng không quá được. Rốt cuộc mỗi lần sử dụng huyết viêm. Đều cần trước tiên háo máu. Càng thích hợp cùng người yếu tổ đội. Trở thành đoàn đội công thành tay. Mà không thích hợp cùng võ thần. Tiên tri như vậy ngoan nhân tổ đội. Mới nhìn. Lý Hạnh cảm thấy, lời này nói có như vậy điểm đạo lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ sau, hắn chợt phát hiện, này trong bái thiếp nói tất cả đều là phí lời. Huyết viêm lực sát thương rất mạnh, ở nước ngoài siêu năng lực đánh giá liên minh đều là công nhận A cộng cấp. Nhưng là trừ bỏ cái này bên ngoài, Tống Sở huyết viêm, tối cường địa phương, kỳ thực là tinh thần thậm chí linh hồn thương tổn, liều mạng thời điểm. Coi như Tống Sở muốn chết, cũng có thể đem địch linh hồn của người ta làm nát. Này không phải là Lý Hạnh chủ quan phỏng đoán. Đây là Phụ Lam học xã liên hợp Dĩnh Xuyên học xã. Thảo Lư học xã cộng đồng từng làm nghiêm ngặt kiểm tra. Mới thu được kết luận. Cho tới nói, năng lực bay liền chặng. Cân nhắc đến huyết viêm rất nhiều hung hăng chỗ cùng có tuyệt địa trở mình hy vọng hạt nhân đặc. Chất. Món đồ kia thật có trọng yếu không? Không phải, thổi ta có thể, bắt ta cùng Tống cha so với. Không phải sứt xấu người sao? Lý Hạnh chính hoài nghi mình những fan này đến cùng là thật phấn vẫn là anti phần thời điểm. Một chậu tưới nước màu nâu cà di dịch cùng màu đỏ sẫm tương ớt sườn lợn rán cơm bị đưa đến trước. Bàn của hắn, hắn cũng không hàm hồ. Trực tiếp cầm đại cái thìa bắt đầu ăn. Thử, thử. Thử, tăng lên điên cuồng ăn cơm tốc độ. Lý Hạnh cuối cùng cũng coi như là ở 6:40 trước. Ăn điểm tâm xong. Trong quá trình này, Lý Hạnh cũng coi như là đem nóng thiếp đại thể nhìn một lần. Bao quát kiếm thủ đích truyền Chu Hàm Dịch cùng kiếm thủ chân truyền Vạn Hải Hào so sánh thiệp. Thậm chí liền ngay cả vô úy giả, Ngô Địch tên gọi. Cũng từ từ có người nhấc lên. Đối mặt cứu cực giáp máy niễn áp hào như vậy nhân vật khủng bố chủ động phát động tiến công. Không phải tất cả mọi người đều có loại dũng khí này. Tuy rằng rất nhiều lựa chọn độ khó cao player, nhìn Ngô Địch ngốc nghếch hướng phía trước mãng tống đầu người động tác. Cũng không nhịn được chửi ầm lên. Nhưng qua cửa sau, cẩn thận hồi tưởng, những kia tinh xảo mà thay vào cảm cực cường hình ảnh. Xác thực để người cảm thấy chấn động. Mặc dù là tự nhận là lá gan đủ phì Lý Hạnh, ở đầu thiết phương diện, cũng đồng ý thừa nhận Ngô Địch là mạnh nhất. Ngô Địch dũng khí, Lý Hạnh lý trí, Tô Sắc Vi hoa lệ cùng lãnh khốc, mã nhiên tính toán không một chỗ sai sót. Ma tử kia để người cảm thấy da đầu tê dại, cả người ứa ra nổi da gà thân phận đảo ngược. Những này, ở rất nhiều người chơi đùa trò chơi hoặc là xem qua Viễn Trinh video sau. Đều từ từ vì mọi người nói chuyện say xưa. Lắc lắc đầu, Lý Hạnh thu hồi điện thoại di động, hướng về mã nhiên nội khí tiểu giảng đường chạy đi. Buổi sáng 7:00 đến 8:00 là tiên tri giảng đường thời gian. Nguyên bản, đây chỉ là mã nhiên vì sao tử. Lạc Tiên Lê, Ngô Địch ba người mở tiểu táo. xem như là miễn phí lớp bổ túc một loại. Sau đó, người biết càng ngày càng nhiều. Giống Lý Hạnh người như vậy, cũng mặt dày đến gần Bàng Thính, được ích lợi không nhỏ. Bằng không hắn mỗi ngày cũng không cần đuổi theo không ngừng dậy sớm rồi. Nha, không đúng, Lý Hạnh ngày hôm qua căn bản không ngủ. 8 phần no, vẫn được, Nhiên ca đã nói, coi như là tu luyện nội khí, cũng phải lượng sức mà đi, đầy đủ hiểu rõ thân thể của chính mình, căn cứ lượng cơm ăn của chính mình to nhỏ ăn cơm. Tốt nhất thiếu ăn nhiều món ăn, như vậy mới có trợ giúp tu luyện. 2 giờ trước, Thảo Lư học xã, ký túc xá, Mã Nhiên vừa mới rửa mặt xong xuôi trong tầm mắt, 2 viên huân chương ở trước mắt hiện lên. Trong đó 1 viên, chính là chương cuồng thể phách, nên huân chương tên, từ từ biến ảo, chuyển đã biến thành chương cuồng. Người, nó bản chất công năng vẫn chưa phát sinh biến hóa, mà khác 1 viên, lại là chương cuồng, thương. Ở Mã Nhiên trong tầm mắt, 2 viên huân chương từ từ hóa thành kim loại dịch tích. Hợp 2 là 1, diễn biến thành 1 viên hoàn toàn mới màu bạc huân chương. Sự chú ý thoáng tập trung, ngay lập tức sẽ hiện ra cái này bạch ngân huân chương tên tuổi ma tử. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.